Đỉnh cao phú quý, chương 835. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 835. Khi các cao thủ cấp 2 khác nhìn thấy điều này, họ đều vui mừng và vội vàng chạy lại. Và Hồ Sơn Dương nói một cách đắc thắng: "Chàng trai, bây giờ tôi biết mình mạnh mẽ như thế nào." Nói được nửa chừng, anh lại nuốt nước bọt. Vì bất ngờ phát hiện Trình Uyên bị trúng dao, anh không vội rút dao ra. Thay vào đó, anh siết chặt trái tay và véo cổ tay anh. Đồng thời, hắn dường như không cảm thấy đau đớn. Hai mắt đỏ tươi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồ Sơn Dương. Cái loại ánh mắt này khiến cho người yêu dâu xanh cảm thấy sợ hãi. Nó giống như bị theo dõi bởi một con thú hoang dã. Trong đầu anh thoáng hiện lên một ý nghĩ mờ mịt. Anh nhanh chóng muốn lùi lại và thoát ra khỏi tầm của Trình Uyên. Tuy nhiên, Trình Uyên siết chặt cổ tay Hồ Sơn Dương. Dù Hồ Sơn Dương có cứng đến đâu, cậu cũng không thể thoát khỏi nó. Bạn biết đấy, Hồ Sơn Dương là một cao thủ trung cấp bậc 2. Hơn hẳn Trình Uyên, anh ta choáng váng. Trong lúc nóng nảy, anh đã tát vào đầu Trình Uyên một cái. Lúc này, Trình Uyên đột nhiên giống lên. Với một cú giật mạnh mẽ, anh ta siết cổ Hồ Sơn Dương bằng tay còn lại và đẩy sang hướng ngược lại. Tiếng xì xì, một tiếng hét phát ra từ miệng Hồ Sơn Dương. Trình Uyên đột ngột xé cánh tay của mình. Cảnh tượng này vô cùng đáng sợ và đẫm máu. Cảm giác đầu tiên nó mang lại cho mọi người là xé xác. Tóc tai của ba vị cao thủ cấp 2 xông tới đều dựng đứng cả lên. Điều này, đây có phải là công việc của một người đàn ông chết tiệt? Trước khi lao đến bên Trình Uyên, anh đã vô thức lùi lại. Người chậm nhất phải chịu. Trình Uyên xé cánh tay của Hồ Sơn Dương và đập cánh tay của mình vào người gần mình nhất. Người này nhanh chóng đưa tay ra để chặn nó. Ngay trong tư thế trung lập này, Trình Uyên đã bất ngờ lao tới trước mặt và đấm vào bụng dưới của anh. Cậu chủ cấp 2 đau đớn cúi đầu. Lúc này, Trình Uyên dùng nách kẹp cái đầu đang duỗi ra khi cúi xuống vì đau mà. Cạch, bị đình chỉ. Giờ phút này, trong lòng Trình Uyên không có cảm giác sợ hãi. Chỉ có tâm can giết chóc. Giết người này, nhìn xung quanh và phát hiện ra rằng Hồ Sơn Dương bị gãy tay và hú trên mặt đất là gần nhất với anh ta. Trong mắt hắn hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn lập tức xông lên nghiêu bức. Anh ơi, giúp em với. Hồ Sơn Dương kinh hãi hét lên. Ngay khi Trình Uyên định đá vào đầu Hồ Sơn Dương, đột nhiên, đạo trưởng trực tiếp nhảy khỏi tấm nệm bị vỡ. Và ngay lập tức đến vị trí giữa anh ta và Hồ Sơn Dương. Rồi chỉ vào Trình Uyên. Trình Uyên đấm trái tay. Cười tâu toét, để lộ một nụ cười nhếch mép. Tuy nhiên, đạo trưởng không phải nghiêu bức. Hắn là vô hạn sát chủ cấp 1. Thực lực cũng không yếu hơn sơ cấp thấp. Và vì thế, Trình Uyên chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ khó tả. Lao thẳng vào mặt như một ngọn núi lớn. Nắm tay và ngón tay giao nhau. Năng lượng hắc ám bạo ngược xông vào cơ thể hắn qua nắm đấm của Trình Uyên. Trong tiềm thức hắn muốn hấp thu biến hóa. Sau đó trả lại cho đạo trường. Tuy nhiên, ngay khi năng lượng đen tối đó xâm nhập vào cơ thể Trình Uyên, anh không thể chịu đựng được nữa. Giống như một quả bom đột nhiên nổ tung trước mặt. Hắn bị lực lượng khổng lồ này thổi ngược. Trình Uyên không khống chế được thân thể của mình. Vừa đánh em gái và anh trai của Tần Thanh Thanh. Sức mạnh này quả nhiên không hỏng. Ba người đàn ông bay ra từ cửa sổ cabin, rơi xuống boong tàu và dội xuống biển. Đạo nhân vội vàng nhảy ra ngoài. Chỉ thấy ba người đã rơi xuống biển. Sắc mặt đột nhiên ảm đạm vô cùng. Anh ấy đầy tham vọng. Khi ngân khố đã bị lộ, anh ta trở nên ích kỷ và muốn bỏ Tống Sân sang một bên và hợp tác với Trình Uyên. Anh ta lừa Trình Uyên xuống tàu và ra lệnh cho tàu rời cảng. Nhưng cũng để ngăn không cho Trình Uyên trốn thoát và người của anh ta đến giải cứu. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn. Và tôi sẽ cho cá mập xuống nước trực tiếp. Đạo trưởng rất khó chịu. Trở lại cabin, anh nhanh chóng duỗi hai ngón tay ra và ấn vào cánh tay bị gãy của Hồ Sơn Dương. Nhưng, cánh tay của Hồ Sơn Dương không bị đứt lìa, mà là bị xé nát. Động mạch ở cánh tay bị đứt lìa bên trong đã bị đứt nhiều đoạn. Tộc trưởng muốn cầm máu bằng cách ấn huyệt, nhưng vẫn vô dụng. Anh ơi, em, đau quá, dề không thể nói hết được. Đạo trưởng chậm rãi nhắm mắt lại. Lãnh đạm nói, đừng lo lắng, liền sẽ không đau. Sau khi nói xong, ngón tay của anh ta ở giữa lông mày một chút. Hồ Sơn Dương trừng mắt và chết. Phía sau, chỉ còn lại hai vị cao thủ cấp 2. Lúc này không còn dám coi thường Trình Uyên. Không còn dám nói lời lớn. Lúc này run rẩy, chân run như sàng. Họ đã chiến đấu nhiều năm như vậy. Và họ chưa từng thấy loại phương thức giết người xé xác người nào như thế này. Biển lặng vô tận, đôi khi tạo cho người ta cảm giác đó là một mảnh vải xanh hòa với trời. Nhưng lại chỉ được cuộn lại bởi một đường vòng cung từ một phía. Những đám mây trắng dày đặc ép vào nhau một cách cồng kềnh. Như thể bạn có thể ném một viên đá vào chúng. Và giữa một vùng biển rộng lớn. Bầu trời rộng lớn và một đám mây khổng lồ như vậy. Có những hòn đảo và bãi đá ngầm sẽ bị bỏ qua nếu bạn không nhìn kỹ. Khi Trình Uyên tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm dưới một gốc cây to vô định. Bóng râm che khuất ánh nắng thiêu đốt của anh. Bên tai truyền đến tiếng nói chuyện của chị gái và anh trai Tần. Tần Sấm dường như bị thương. Giọng nói yếu mềm. Chị hai. Chị kéo anh ấy lên làm gì? Tần Thanh Thanh không biết đang mày mò cái gì. Có vẻ rất vất vả. Nghe xong câu hỏi của Tần Sấm, liền lau mồ hôi trên mặt nói. Người muốn chết sao? Đương nhiên là không muốn. Tần Sấm nói. Tần Thanh Thanh chua xót nói. Giữa biển cả mênh mông này, không biết làm cách nào để trở về Giao Trì. Không, tôi không biết. Giọng điệu của Tần Sấm đột nhiên trở nên yếu ớt hơn. Tần Thanh Thanh buồn bực lắc đầu nói. Cho nên, chúng ta vẫn phải trông cậy vào hắn. Nhưng, chỉ mong hắn có thể tha thứ cho chúng ta những gì đã làm trước đây. Nghe được lời nói của Tần Thanh Thanh, Tần Sấm đột nhiên khó chịu. Chị ơi, chị có thể tham vọng hơn được không? Anh ta là kẻ thù giết cha của chúng ta. Chúng ta làm sao có thể cầu xin anh ta? Chấm, Tần Thanh Thanh im lặng một hồi. Mới nói, năm 3 tuổi, ngươi vì nghịch ngợm mà vô tình rơi xuống sông sau nhà chúng ta. Ngươi còn nhớ rõ chú Vương sao? Bác ấy nhảy xuống cứu ngươi. Sắp tới, Tần Sấm có chút không vui nói. Sư tỷ, ngươi vì sao nói cái này vô cớ? Tần Thanh Thanh cười khổ nói. Bởi vì ngươi bị nước cuốn vào giữa sông, Vương Bác phải tốn rất nhiều công sức mới cứu được ngươi. Cuối cùng ngươi cũng được cứu, nhưng bị hắn cuốn đi. Con sông, ta nhớ tới lúc đó dì ba không có ý trách ngươi. Nàng nói mặc kệ nhi tử, đều là dượng ba gặp kiếp nạn. Sông giết chú ba của ngươi. Không phải nhi tử, tiểu choang, con lớn lên như vậy. Mọi người đều chiều chuộng con, cho nên con chưa bao giờ thực sự chạm vào thế giới. Và rất nhiều cái nhìn về cuộc sống đều không đúng. Đó là lý do tại sao bạn ghét anh ta đến mức bạn nghĩ rằng anh ta là kẻ thù giết cha và mẹ của chúng tôi. Mặc dù Tần Sấm Thanh đã dạy dỗ Tần Sấm một cách tận tình, nhưng Tần Sấm như sừng sững, khó chịu. Chị ơi, chị có chuyện gì vậy? Sao chị vẫn nói chuyện với anh ấy? Nhưng cách nhìn nhận cuộc sống của em không đúng. Và chị cả cũng không đúng sao? Chị cả còn nói anh ấy là kẻ thù của chúng ta. Cách chương.